Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, một bước giết một người. Bên cạnh những người kia từng cái hai mắt trừng lớn nhìn người hai phe mã cứng đối cứng. Tiếp xúc được một khối. Tiếp theo lại nhìn thấy hai đạo bóng đen trực tiếp thổ huyết hướng về một bên bay ra ngoài. Nhất thời từng cái trên mặt lộ ra phảng phất nhìn thấy quỷ nhất giống như vẻ mặt. Đặc biệt là theo sát sau mặt khác ba cái cửu giai đỉnh phong cao thủ. Thân thể càng là bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nhưng bọn họ bên này không có động tĩnh. Tiêu Nhiên bên kia cũng sẽ không liền như thế đơn giản buông tha bọn họ. Ở Nhất Thương đem hai cái nửa bước kim thân võ giả quét ngang đi ra ngoài sau. Tiêu Nhiên tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt lấn đến gần ba tên cửu giai đỉnh phong võ giả bên cạnh. Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh lên một chút. Một loạt động tác càng là có vẻ mây bay nước chảy giống như vậy. Cho tới ba người chỉ là vô ý thức nâng lên vũ khí trong tay tới. Nhưng hiện tại bọn hắn tốc độ ở Tiêu Nhiên trong mắt thật sự là quá chậm. So với chính mình lúc trước chậm hơn vài chù không ngừng. Trong nháy mắt liền đứng ở một sơ hở. Nhất Thương đâm thủng một người trong đó thân thể. Cũng mang theo người kia thân thể hướng về người kế tiếp quét ngang qua. Này người thứ hai vốn là liền vô ý thức múa đao hướng về Tiêu Nhiên bổ tới. Lúc này Tiêu Nhiên trường thương thượng thiêu người kia nhất thời không thể tránh khỏi bị một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi nội tạng càng là tung tóe đâu đâu cũng có. Bất quá Tiêu Nhiên thân thể bốn phía sớm có vô hình thế đem những người vết bẩn cũng cho ngăn cản. Lại đến, mắt thấy đối phương lực cũ đã qua, lực mới chưa tiếp. Nhất thời run lên trường thương trong tay, trực tiếp nhất thương xuyên qua đối phương nơi ngực, đem hắn thân thể chọn hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng vang lên. Tiêu Nhiên nhưng căn bản không có thời gian qua quản những chuyện này. Tiếp tục ra tốc hướng về người thứ ba, cũng là cuối cùng một cái cửu giai đỉnh phong cao thủ xông tới. Người kia đã sớm đang nhìn đến Tiêu Nhiên đem bốn tên đồng bạn đánh bại thời điểm. Liền sợ mất mật, lúc này mắt thấy Tiêu Nhiên tiếp tục hướng về chính mình áp sát. Nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu dũng khí, cũng không kịp nhớ phía sau còn có như vậy nhiều người đang nhìn chuyện cười. Vội vàng hướng về văn ba vị trí lùi quá khứ, chỉ ít ở nơi đó, còn có văn ba cái này nửa bước kim thân cao thủ có thể dựa dẫm. Thấy này, Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục ngăn cản ý tứ, chỉ ít cầm trong tay một cái đen nhánh trường thương, chậm rãi hướng về phía dưới chiến đấu vòng vây đi tới. Dọc theo đường đi gặp phải ở phạm vi công kích người bên trong, Tiêu Nhiên toàn bộ đều là nhất thương giải quyết, cho dù là nhân số tương đối nhiều cùng một chỗ công kích chính mình. Tiêu Nhiên cũng là không sợ chút nào. Trong tay Long Văn cướp vùng vẩy tốc độ hơi hơi nhanh hơn một chút. Cả người liền từ những người kia ngăn cản bên trong đi xuyên qua. Quan trọng nhất là, Tiêu Nhiên không chỉ có không hư hao chút nào. Trái lại còn đem vây công mấy người cho đánh thành trọng thương. Thậm chí trực tiếp đánh chết. Vậy thì để những người kia càng thêm sợ hãi. Mà vào lúc này, phía dưới Linh Nhi mấy người cũng cuối cùng là dừng lại công kích. Bởi vì ba người kia nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ đã bị kỳ người khác cho đoạt lại qua. Bất quá lúc này ba người kia nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ dáng dấp có thể thực có chút vô cùng thê thảm. Ba người bị kỳ người khác đoạt ra qua thời điểm, từng cái trên thân đã sớm rách rách dưới dưới. Y phục trên người đã sớm không nhìn ra nguyên lai dáng vẻ. Từng cái theo vải rách đầu một dạng treo ở trên người. Liền ngay cả tóc, cũng triệt để tán loạn. Cái này cũng không tính là quan hệ. Quan trọng nhất là, ba người này dù cho đã bị kỳ người khác đoạt ra đến, cũng vẫn chỉ có thể ngồi dưới đất không có một chút nào sức chống cự. Hiện ở đâu sợ là tùy tiện một người bình thường, cũng có thể dễ dàng đem bọn hắn giết chết. Đem so sánh cùng ba người bọn họ, Đồng Hạo mọi người làm theo có vẻ ung dung nhiều. Từng cái thân thể bên ngoài có một tầng phòng ngự hộ cháo. Bốn phía những người kia tuy nhiên đang công kích, nhưng cũng căn bản không thể đem những này phòng ngự hộ cháo cho đánh vỡ. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên đã đi tới. Tiêu Nhiên thực lực sự cường hãn. Lúc trước những người này đã sớm tận mắt chứng kiến quá. Mắt thấy Tiêu Nhiên tới gần. Từng cái dù muốn hay không liền vội vàng hướng về phía sau thối lui. Nhìn từ đàng xa qua. Những người kia liền chẳng khác nào thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lui lại. Dĩ nhiên không có chơi lên trước ngăn cản Tiêu Nhiên. Tình cảnh này, để Văn Ba sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng hắn cũng không dễ mạnh mẽ hạ lệnh khiến cái này người đi chịu chết. Dù sao không phải là mình Deadpool. Một khi chính mình thật là mạnh mẽ hạ lệnh, không chừng toàn bộ đội ngũ liền triệt để tản mất. Thế nhưng không hạ lệnh, hắn ở toàn bộ trong đội ngũ uy tín liền không có. Vì lẽ đó hắn hiện ở cũng vô cùng xoắn xuýt. May là Tiêu lại vào lúc này lặng yên dừng lại. Không có sao chứ, Tiêu Nhiên trên mặt mang theo một vệt ý cười. Nhìn về phía trước cách đó không xa Linh Nhi mọi người. Cứ việc chỉ là nhẹ nhàng một tiếng thăm hỏi. Thế nhưng là để Linh Nhi đám người trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đặc biệt là Đồng Hạo mọi người. Mắt thấy Tiêu Nhiên như vậy bá khí đại sát tứ phương. Càng là lộ ra như chút được gánh nặng giống như nụ cười tới. Không có chuyện gì. Bất quá ngươi nếu như chậm thêm đến một hồi. Vậy thì thật sự có sự tình. Rất có thể chỉ thấy không tới chúng ta. Ngự Thiên Phàm nhìn bốn phía những người bởi vì e ngại Tiêu Nhiên. Mà lần nữa thoái nhượng đoàn người. Có chút khó chịu nói. Đúng vậy a, những người này căn bản không nể mặt ngươi. Ta đều nói ngươi lập tức liền muốn đi qua. Thế nhưng là một điểm buông tha chúng ta ý tư cũng. Ô, Ngự Tuyết Nhi ở một bên xen mồm nói. Nhưng lời vừa nói ra được phân nửa. Liền bị đứng ở bên cạnh nàng Ngự Thiên Phàm cho che miệng. Làm cho nàng lời kế tiếp không có cách nào nói tiếp đi ra. Mà đổi thành một bên Đồng Hạo mọi người mặc dù không có nói quan hệ. Nhưng đồng dạng cũng là khẽ gật đầu. Biểu thị cũng không có chuyện gì. Rồi hướng một bên Vạn Bảo Các làm gì Khang cùng Ngân Hồ tộc mọi người chào hỏi sau. Tiêu Nhiên mới nắm chặt trường thương trong tay. Xoay người hướng về hai bên những người khác nhìn sang. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó quan hệ đều không có làm. Thế nhưng là để bốn phía mọi người sợ mất mật. Tình cảnh này xem cách đó không xa Vô Lượng Tông mọi người khóe miệng không ngừng co giật. Đây chính là hơn 300 người a. Hơn 300 người vây công một người. Còn không có nắm một người hoảng sợ chạy trối chết. Cái này nếu là truyền đi. Chỉ sợ bọn họ những ngày qua cấp nhất phẩm thế lực mặt liền đều muốn triệt để mất hết. Một đám phế vật. Văn Ba nhíu mày trầm thấp mắng một tiếng. Chính hắn đều có chút không nhìn nổi. Vội vàng đứng ra đến bái Tiêu Nhiên cái này vừa đi tới. Cùng lúc đó. Trong tay hắn cũng đồng thời xuất hiện một cái tương tự với trường kích đồng dạng công kích trận. Binh, hắn chỉ có một người. Chúng ta có hơn 300 người. Sợ quan hệ, kết kiếm trận công kích. Ta cũng không tin như thế nhiều người còn không bắt được hắn một cái. Coi như là kim thân cảnh giới cao thủ. Cũng làm cho hắn không chết cũng lột ra. Văn Ba thanh âm trầm thấp quát lớn nói. Quả nhiên, có như thế mấy câu nói đánh thức. Những người nguyên bản cũng bởi vì Tiêu Nhiên áp sát mà có vẻ vô cùng hoảng loạn mọi người lập tức. Yên tĩnh lại, từng cái nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng là lúc sáng lúc tối. Thành như Văn Ba nói, bọn họ nơi này ngoại trừ bị giết chết, tốt có tới hơn 300 người đây. Vây công Tiêu Nhiên như thế một người, hoàn toàn là điều chắc chắn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 681, Thanh Ti Giáp hiện thân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.